xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 28, Kim Ốc Tàng Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lục Thiên Lân ngồi trong căn tin tầng 1, chậm rãi thưởng thức bữa sáng. Xung quanh anh là một nhóm thiếu niên mặc quân phục, gương mặt ai nấy đều trầm ngâm. Thiếu tướng, đạn dược và lương thực của chúng ta sắp cạn kiệt rồi. Tiếp tục ở lại đây cũng không phải cách hay. Một chàng trai có vẻ thật thà chất phát lên tiếng. Cả trại huấn luyện đang bị bầy sói biến dị bao vây suốt nhiều ngày liền. Và thảm họa virus zombie đã khiến hàng trăm đồng đội ngã xuống. Giờ họ còn phải đối mặt với sự tấn công của lũ thú biến dị. Trong khi trụ sở chính vẫn chưa có bất kỳ hỗ trợ nào. Gương mặt Lục Thiên Lân căng thẳng, giọng nặng nề, sắp xếp lại đội hình. Ngày mai chúng ta rút lui, nghe đến việc chuẩn bị rút đi. Tinh thần của đám tân binh chợt phấn chấn hẳn lên. Cuối cùng, họ cũng sắp thoát khỏi vùng đất hoang vu này rồi. Lục Thiên Lân đứng dậy, cầm lấy một chiếc khay trống. Anh lấy vài cái bánh bao, vài quả trứng luộc, thêm mấy miếng thịt heo nướng. Rồi quay lưng rời khỏi phòng ăn, hướng về phía khu ký túc xá. Đám binh lính ngồi lại, mọi người trố mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Thiếu tướng ăn no rồi còn mang đồ về phòng ăn tiếp hả? Một người lính chợt lên tiếng. Thiếu tướng ăn chưa đủ no hay sao? Một chàng trai ngồi gần đó, vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát. Nghe vậy liền bật cười. Anh quay sang nhìn người bạn ngồi cạnh mình. Tần Giã, cậu nghĩ sao? Trừ thiếu tướng, người này là người có thực lực mạnh nhất ở đây. Đầu óc nhảy số rất nhanh. Thường được mọi người tôn trọng, bởi anh ta có tài ăn nói và mọi người cũng thích nghe anh khoác loác đủ thứ trên đời. Tần Giã mỉm cười đầy ẩn ý, còn gì nữa? Chắc chắn là giấu giai nhân trong phòng, rồi. Mọi người cười phá lên, giọng anh đùa cợt nhưng không ai ngờ lại có chuyện đó xảy ra. Có khi nào những ngày tháng chiến đấu đơn điệu này khiến họ trở nên quá nhiều chuyện không? Lục Thiên Lân trở về phòng. Mục Tử Ca vừa từ phòng tắm bước ra. Cô mới dùng nước từ không gian của mình để tắm, thay một bộ đồ thể thao cho thoải mái. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Thiên Lân vào ban ngày, cô không khỏi cảm thấy một sự áp lực lớn hơn hẳn so với đêm qua. Cô chợt nhận ra mình đã quá sơ suất, để lộ ra khả năng không gian của mình. Cô vội vàng lên tiếng giải thích trước. Giọng ngượng ngùng, à, thực ra tôi là người có dị năng không gian. Tôi không dùng nước trong bồn của anh đâu. Yên tâm, cô quyết định thẳng thắn thừa nhận. Dù sao, điều này cũng giải thích được lý do tại sao cô lại xuất hiện một cách kỳ lạ trong phòng anh. Lục Thiên Lân lúc đầu không chú ý đến điều đó. Thay vào đó, anh bị hình ảnh Mục Tử Ca sau khi tắm làm cho kinh ngạc. Có lẽ do sống lâu trong trại huấn luyện, anh hiếm khi thấy phụ nữ xinh đẹp như vậy. Sự xuất hiện của cô gây ấn tượng mạnh với anh. Anh đặt khay thức ăn xuống bàn. Ăn sáng trước đi, nói xong, anh quay người ra khỏi phòng. Mục Tử Ca định nói cảm ơn, nhưng thấy anh đã rời đi nên đành nuốt lại vào trong bụng. Mặc dù vẻ ngoài anh nhìn rất nghiêm túc, nhưng hành động của anh lại khiến cô cảm thấy ấm lòng. Cô chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của mình, mỉm cười, nhìn khay thức ăn với thịt nướng. Cô cảm thấy thật tuyệt vời. Ôi, đây là đãi ngộ thần tiên gì thế này? Mục Tử Ca ăn thịt nướng, cảm giác ngon đến nỗi mắt cô sáng lên. Đây là loại thịt gì mà ngon thế? Ký chủ thân mến, đây là thịt của lợn hoang biến dị. Giọng nói máy móc của hệ thống 001 đột ngột vang lên. Giải thích cho cô, gì cơ, không bị nhiễm bệnh chứ? Mục Tử Ca lo lắng không phải cho mình mà cho người vừa nãy. Hệ thống đảm bảo không có vấn đề gì, cô có thể yên tâm ăn. Hệ thống 001 trả lời. 15 phút sau, cô hài lòng vuốt bụng. Mục Tử Ca đứng dậy, mang giày vào, cầm khay thức ăn rời khỏi phòng. Từ hành lang nhìn ra ngoài, khu vực này giống như một ký túc xá trường học. với những phòng nối tiếp nhau. Khi tắm xong, cô đã nhận ra mình ở đâu. Ngoài các tòa nhà, xa xa là một vùng hoang vu. Không lạ gì khi có tiếng sói hú. Đây chắc chắn là một trại quân đội. Cô không suy nghĩ thêm nữa. Bước xuống cầu thang, đi đến tầng 1, phát hiện phía trước có một căn tin không lớn lắm. Trong căn tin không có ai, nhưng trong bếp truyền đến tiếng nước chảy. Mục Tử Ca cầm khay đi vào. Bên trong, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang rửa chén. Nhìn thấy cô thì ngạc nhiên, mặt đầy thắc mắc. Cô là ai? Ai đã dẫn người nhà vào trại huấn luyện thế này? Bà ta không nhớ có ai như vậy, cũng không biết nên nói gì. Mục Tử Ca nhìn người phụ nữ đang rửa chén, mỉm cười, đi lại gần. Chị ơi, em có thể rửa chén ở đây không? Khay của em sẽ tự mình rửa. Cô muốn tự mình rửa chén vì đó là phần ăn của mình. Hệ thống thông báo, điểm thiện cảm, 1, tổng tích phân, 11. Bà Mai nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, đã đẹp người lại còn đẹp nết, giọng nói thì ngọt ngào, mềm mại, ngay lập tức chiếm được thiện cảm của bà. Ai, là ai có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy? Sao không ai nói cho bà biết? Thật tiếc, giờ tình hình bên ngoài rối ren, một cô gái xinh đẹp như vậy làm sao mà sống nổi? Cô gái nhỏ, giọng con thật ngọt. Con trai cô đã trưởng thành rồi, con có thể gọi gì là dì Mai. Tuy có chút hơi ngại, nhưng bà Mai vẫn cười vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu con trai mình. Mục Tử Ca ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, dì Mai, cô không ngờ rằng vừa mới quen mà đã nhận được thiện cảm từ đối phương. Thật là một bất ngờ thú vị, hóa ra cũng có thể làm nũng với phụ nữ. Cô vừa chạm vào nước, bà Mai đã vội ngăn lại. Để dì làm cho, con đi ra ngoài chơi với các anh đi. Mục Tử Ca nhìn bà Mai giành lấy công việc của mình, bất đắc dĩ phải nói, cảm ơn dì Mai, vậy con ra ngoài trước đây. Cô còn muốn giúp một tay để kiếm thêm điểm thiện cảm nữa đó. Cách chương.